Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 235, nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh nằm trên bãi cỏ, thở hắt ra một hơi ngắn dù theo hơi thở đó. Vết máu trên ngực càng thêm đỏ tươi, nhưng vẻ mặt hắn lại có phần nhẹ nhõm. Thật sự không để ta đi tìm đại phu thử sao? Bạch Ly hỏi từ bên cạnh, vừa nhìn thấy mũi tên cắm trên ngực Thẩm Thanh, nàng lập tức định đi tìm đại phu, nhưng Thẩm Thanh đã ngăn nàng lại. Đợi ngươi tìm được đại phu quay lại, có lẽ chỉ còn thấy xác ta thôi. Hắn nói, rồi lại cười khẽ, như đang tự nói với mình. Không tìm đại phu thì lát nữa cũng sẽ thành xác thôi. Còn sống được thì cứ sống đi, dù sao ngươi cũng có thể giúp ích. Bạch Ly nói, đứng dậy định đi, không ai muốn chết cả, nhưng ta biết tình trạng của mình, không sống nổi đâu. Đại phu tới cũng chẳng có tác dụng, Thẩm Thanh nói. Ảo thuật có thể khiến người khác nghĩ rằng mình đã chết, nhưng không có ảo thuật nào khiến người chết tin rằng mình vẫn còn sống. Hắn nói rồi tự cười giễu, biết ảo thuật cũng không phải thần tiên, biết ảo thuật chẳng qua cũng chỉ là thân xác máu thịt, dù có thể đưa những kẻ tàn ác vào ảo cảnh, nhưng với những lưỡi dao và mũi tên bay loạn thì hoàn toàn bất lực. Bạch Ly nói, người đã cứu rất nhiều người, giúp họ tránh khỏi cái chết trong cuộc tấn công bất ngờ. Với họ, người chính là thần tiên. Thẩm Thanh cười khẩy, ta chẳng quan tâm đến sự sống chết của bọn họ, nhưng người cũng không bỏ đi. Bạch Ly nói, nhìn đứa trẻ đang nằm ngủ bên cạnh. Người vốn dĩ có thể đi, khi cuộc tấn công xảy ra, hắn có thể âm thầm lặng lẽ rời đi mà không ai phát hiện, nhưng hắn đã ở lại, giúp cô mở rộng giấc mơ. Sau đó, khi con thuyền nghiêng đi, những người chìm trong giấc mơ tự nhiên tỉnh dậy, giấc mơ tan vỡ. Hắn đã bảo vệ đứa trẻ và cùng nàng thoát khỏi nước. Dù là thân xác máu thịt, hắn có thể rời đi sớm hơn một mình mà không gặp nguy hiểm. Thẩm Thanh lại cười khẩy, sao mà không nguy hiểm, nếu ta chỉ lo trốn thoát một mình, ngươi có tha cho ta sau này không? Bạch Ly không nhịn được bật cười, nếu là nương nương, bà ấy cũng sẽ không tha cho ta vì tội bỏ trốn. Thẩm Thanh lại lẩm bẩm, hắn nhìn lên bầu trời, ánh sáng ban mai đã tan biến. Nắng đã lên rõ rệt. Thẩm Thanh, người cũng sắp chết rồi à? Một giọng nữ vang lên bên cạnh, không còn lạnh lẽo như trước, mà trở nên ấm áp như ánh mặt trời. Thẩm Thanh vội quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt quen thuộc dưới ánh nắng. Nương nương, hắn nói, không kìm được nở nụ cười. Bạch tiểu nương tử này tuy hung dữ và điên loạn, nhưng quả nhiên vẫn là người mềm lòng. Thấy ta sắp chết, lại hóa ra hình ảnh của nương nương để an ủi ta. Người phụ nữ bên cạnh gật đầu, đúng vậy, rồi lại nhếch mép, thật ngốc, ta cố ý khiến cô ấy thương hại mà. Thẩm Thanh nói, nhìn vào người phụ nữ trước mặt, cô ấy càng hóa ra nhiều, nương nương càng chiếm nhiều chỗ trên người cô ấy. Một ngày nào đó, nương nương sẽ thực sự trở về. Người phụ nữ bên cạnh bật cười, nhổ một cọng cỏ và chọc vào mặt Thẩm Thanh. Người đừng nghĩ nữa, ta đã chết rồi, không thể trở lại. Hơi thở Thẩm Thanh trở nên gấp gáp, bàn tay rũ bên cạnh nắm chặt lấy cỏ dưới đất. Nương nương sẽ trở lại, người đã nói vậy mà. Hắn nhìn nàng, ánh mắt lại trở nên si mê. Nương nương, bây giờ người trông thật giống thật, còn sống động hơn cả những gì ta tưởng tượng. Người phụ nữ bên cạnh ném cọng cỏ trong tay, nhìn về phía dòng sông trước mặt. Người đã nói rồi, chỉ là ảo thuật thôi, dù có thật đến đâu thì cũng vẫn là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, nàng lại cười. Nhưng ta đã từng tồn tại, đó là thật. Những dấu vết ta để lại là thật, không ai có thể xóa bỏ. Và một ngày nào đó, chúng sẽ xuất hiện lại dưới một hình thức khác. Gương mặt Thẩm Thanh lộ vẻ ngơ ngác. Nương nương, người đang nói gì vậy? Người phụ nữ bên cạnh nhìn Thẩm Thanh, mỉm cười. Ta đang nói rằng, ta đã chết, và ngươi cũng sắp chết rồi. Thẩm Thanh, những việc ta muốn ngươi làm, ngươi cũng đã làm xong, giờ ngươi không cần bận tâm nữa. Không cần bận tâm nữa sao? Thẩm Thanh nhìn người phụ nữ trước mắt, đầu óc mơ hồ như quay trở lại khoảng thời gian ban đầu. Khi ấy, hắn không thể thành công trên con đường học vấn, nhưng nhờ tài năng chơi đàn mà bước vào cung đình, được hoàng đế yêu mến và rất nhiều người ngưỡng mộ. Mọi người đều nói về tài đàn của hắn, chỉ nghe hắn nói chuyện về đàn. Thực ra, điều hắn muốn nói không chỉ dừng lại ở âm nhạc. Nhưng cho dù là trước mặt hoàng đế hay người khác, dù họ tôn trọng hắn như một khách quý, gọi hắn là Trạng Nguyên, nhưng hễ hắn định nói điều gì khác, tất cả đều ngắt lời. Chuyện này không phải việc ngươi có thể nói. Thẩm công tử, xin hãy chơi đàn để chúng ta thưởng thức. Đúng vậy, hắn chỉ là một người chơi nhạc, giống như những người hầu hạ bằng sắc đẹp. Mọi người chỉ cần tiếng đàn của hắn, không ai quan tâm đến con người hắn. Dù có ngồi cao trước mặt hoàng đế, cũng chỉ là một món trang trí. Giống như thiếu niên thần tiên kia, Chu Cảnh Vân, người không thể so sánh với hắn. Mỹ nhân được hoàng đế yêu thích mới cười chế nhạo. Hắn còn có giá trị hơn tiếng đàn của ngươi. Người đời khi nhìn thấy hắn sẽ lắng nghe hắn nói. Còn ngươi, tiếng đàn vô hình, nghe hay không cũng như không. Mặc dù Thẩm Thanh không đẹp bằng Chu Cảnh Vân, nhưng với lòng tự trọng của một thanh niên, hắn cũng không nhịn được mà phản bác lại. Được hoàng thượng sủng ái thì đã sao, người chẳng qua cũng chỉ như viên ngọc treo trên rèm. Trang trí vô dụng, mỹ nhân không hề tức giận, chỉ cười lớn, ngồi trên bậc thềm bạch ngọc nhìn hắn, chau mày nói. Ta cũng không muốn vô dụng, nhưng biết làm sao đây? Ta là phụ nữ, ai sẽ nghe lời ta nói? Nàng vừa nói vừa nhướng mày nhìn hắn. Này, người đánh đàn, người có sẵn lòng giúp ta không? Người đánh đàn, người khác ít nhất còn tôn trọng gọi hắn một tiếng Thẩm đại công tử. Nhưng Thẩm Thanh lại chán nản, thực ra nàng cũng không sai. Hắn chính là một người đánh đàn. Ta chỉ là người đánh đàn, ngoài việc đánh đàn thì có thể giúp nương nương được gì? Hắn nói với vẻ bực tức, người ta nói những người biết đánh đàn thường có đôi tai nhạy bén, ngươi có thể giúp ta nghe âm thanh. Nàng nói, nghe âm thanh, hắn quay lại nhìn nàng, người phụ nữ trên bậc thềm cười khẽ, nghe âm thanh của các triều thần, nghe âm thanh của hoàng thượng. Nghe âm thanh của triều thần, hoàng thượng, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, đây đâu phải là nghe âm thanh, đây là dò xét bí mật. Hắn, một người được mọi người coi là món trang trí trong triều, chẳng phải là người thích hợp nhất để làm gián điệp sao? Nàng ta muốn hắn làm gian tế, người phụ nữ này, lúc đó, hắn vừa tức giận vừa hoảng hốt, nàng ta chỉ là một phi tần được hoàng đế sủng ái, chỉ là một phụ nữ, tại sao lại muốn dò xét triều thần mà không dựa vào sắc đẹp để hầu hạ người khác? Làm rồi mới biết được chúng ta có thể làm nên chuyện gì. Nàng ngồi trên bậc thềm, nhìn vào đại điện rộng lớn, nụ cười tươi rói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ ngươi không muốn thử xem chúng ta có thể làm điều gì mới mẻ mà thế gian này chưa từng có? Nàng lại nhìn về phía Thẩm Thanh. Ngươi không muốn thử xem liệu có thể khiến cả thiên hạ nghe thấy tiếng nói của chúng ta? Khiến cả thiên hạ đều nghe thấy. Thẩm Thanh nhìn người phụ nữ trước mặt, thở ra một hơi ngắn. Nương nương, ngài không thể bỏ mặc ta. Những việc ngài nói vẫn chưa làm xong mà. Người phụ nữ bên cạnh cười. Không còn cách nào khác, làm việc đâu có dễ dàng như vậy, đặc biệt là những việc chưa từng có tiền lệ. Thất bại là chuyện bình thường. Thất bại, thất bại, thất bại sao? Hơi thở của Thẩm Thanh ngày càng gấp gáp. Đúng vậy, nương nương đã bị giết, các quan viên và binh lính họ từng tập hợp đều đã ngã xuống. Nước mắt của Thẩm Thanh chảy xuống từ khóe mắt, có một ngón tay đưa đến lau đi giọt nước mắt đó. Đừng khóc, đừng khóc, nàng cười nói. Thất bại thì có gì đáng khóc, chuyện đời vốn dĩ là như vậy, làm sao có thể muốn sao được vậy? Nhưng chuyện của chúng ta cũng chưa hoàn toàn thất bại, mọi thứ cũng chưa phải kết thúc. Thẩm Thanh nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy hy vọng, vậy là, nàng vẫn sẽ trở lại. Nàng nhìn vào ánh mắt mong chờ của hắn, chậm rãi lắc đầu. Không đâu, Thẩm Thanh, ta đã chết, ngươi cũng sắp chết rồi. Chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc, tiếp theo là nhường cho người khác rồi. Đến đây là kết thúc, ánh mắt của Thẩm Thanh dần trở nên ảm đạm, có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt hắn. Đừng buồn, ngươi đã hoàn thành điều ta muốn ngươi làm rồi. Nàng nói, Thẩm Thanh, ngươi có thể nghỉ ngơi rồi, có thể nghỉ ngơi rồi. Ánh mắt Thẩm Thanh dần xa xăm, nhìn lên bầu trời trong xanh, những đám mây trôi qua và những chú chim bay lượn phát ra tiếng kêu trong trèo. Hắn mỉm cười, thở ra hơi cuối cùng và khép lại đôi mắt. Đứa trẻ bên cạnh cửa quậy, nắm chặt tay như sắp tỉnh dậy. Bạch Ly vươn tay vỗ nhẹ, đứa trẻ lại ngủ thiếp đi. Hắn đã chết rồi, nàng nói, quay đầu nhìn sang bên cạnh. Dưới ánh nắng, có một bóng người đang ngồi cạnh nàng. Sao ngươi không nói điều gì dễ nghe với hắn, cứ để hắn mang theo tiếc nuối mà chết. Bóng người bên cạnh thở dài. Hắn sắp chết rồi, không cần phải lừa hắn nữa. Chết mà còn ôm hy vọng thì mệt lắm, cũng có lý. Bạch Ly khẽ cười, nhìn về phía dòng sông. Dòng nước chảy êm đềm. Được rồi, ngươi, ta, nên trở về thôi, Bạch Ly nói. Cùng lúc đó, bên tai nàng cũng vang lên giọng nói tương tự. Nàng dừng lại, quay đầu nhìn sang bên cạnh. Người bên cạnh mỉm cười. Thật đáng sợ, chúng ta ngày càng như hòa là một rồi. Bạch Ly đáp, ngươi là do ta tạo ra, tất nhiên là một thể với ta. Nói xong, nàng bế đứa trẻ lên. Người chết thì đã chết an lòng rồi. Người sống thì phải đi báo thù, có oán thì phải trả oán. Cách chương.